Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng lấy tay chỉ chỉ vào ngực hắn. Đúng là làm trò. Đừng có được tiện nghi lại đòi khoe mẽ như vậy. Nhưng bất quá nói thật, sau khi Jason bắt được tên biến thái, thì nàng cũng nhẹ nhàng mà thở ra. Nếu dùng ma cà rồng tốt như vậy, nàng không dùng nhiều lắm thì thật là đáng tiếc nha. Nhìn về phía nam nhân trước mặt, còn phiền toái cần phải giải quyết. Ta quyết định, vẫn là làm cho hắn đi tự thú đi. Nhưng ta hy vọng có thể dùng lý do khác có thể chứ. Đương nhiên là có thể. Hắn gật đầu. Vì vậy hắn đi đến trước mặt nam nhân, là cầm tò mò nhìn hắn. Chỉ thấy Jason đứng trước mặt nam tử, đối với hắn mệnh lệnh nói. Đứng lên. Nói ra cũng thật là thần kỳ. Nguyên bản nam nhân nằm trên mặt đất, phút chốc mở hai mắt ra rồi thật ngoan ngoãn đứng dậy. Nàng ở một bên nhìn Jason thi triển ma lực, giống như một loại ma tình thần bí, làm cho nàng nhất thời nhìn đến ngây ngốc. Nàng không thể không thừa nhận về mặt này, hắn có thể làm cho người ta mê muội. Jason đối với nam tử mà ra mệnh lệnh nói. Người đi siêu thị giật tiền, sau đó đứng ở nơi đó chờ cảnh sát đến, liền tỉnh lại. Nam tử đã bị thôi miên, thật ngoan ngoãn mà xoay người. Chính mình đi đến phòng khách mở cửa rồi biến mất ngoài cửa. Hôm đó La Cầm chạy đi tin tức xã hội, thuận đường trực tiếp đến cảnh cục, phỏng vấn sự kiện ở siêu thị Ô Long. Vì tin tức độc nhất vô nhị, La Cầm lại càng có thêm tinh thần. Đêm nay nàng quyến rũ động lòng người, mặc quần áo sờn sám đen vừa với người, cộng thêm trang sức lung linh làm thân thể của nàng càng thêm đẹp. Nghe nói nam nhân kia có hứng thú đối với nữ nhân mặc sờn sám, vì vậy nàng còn mặc riêng một bộ sờn sám vừa người, hơn nữa còn đem mái tóc dài nguyên bản bới lên, lộ ra phần váy cao đẹp. Từ khi nàng bước vào yến hội, liền cố gắng sưu tầm mục tiêu, không bao lâu, từ trong đám người nàng liền tìm được con mồi. Nàng xuyên qua đám người hướng đến bồi bàn, lấy chén rượu được hồng nhạt, rồi sau đó chậm rãi hướng đến mục tiêu. Ai nha? Nàng hô lên một tiếng nhỏ, làm bộ không cẩn thận va chạm, đem rượu bắn tung tóe lên tây trang của đối phương. Nam nhân kinh ngạc, nhìn thấy tây trang cao quý của mình bị vấy bẩn, thì nguyên bản là muốn chửi ầm lên. Nhưng khi hắn quay đầu lại lại nhìn thấy La Cầm liền ngây ngẩn cả người. Thật là xin lỗi, ta là không cẩn thận. Nàng lộ ra vẻ mặt áy náy có lỗi, đồng thời biểu tình ra chọc người. Quả nhiên đôi mắt nam nhân thẳng tắp nhìn nàng chăm chăm. La Cầm như là nhìn ra, từ trong ánh mắt của nam nhân này có một chút kinh diễm. Điều này đối với nàng là có lợi. Nàng lấy ra khăn mặt, một bên lau chùi tay trang cho nam nhân, còn một bên áy náy nói. Thỉnh tha thứ cho ta sơ ý, ta nhất định sẽ bồi thường cho tiên sinh. Người biết ta sao? Nam tử có một chút kinh ngạc. Tập đoàn Dục Thị, đại danh lừng lẫy ai mà không biết được chứ? Nghe được đến bốn chữ đại danh lừng lẫy, nam tử trên mặt có một chút vui vẻ, nhưng rồi cũng có một chút nghi hoặc. Ta cũng không biết được ta lại nổi danh như vậy đó. Có thể quản lý tập đoàn lớn như vậy là phi thường không đơn giản. Danh tiếng của Từ tiên sinh chỉ cần hỏi thăm một chút, cũng không có người nào là không biết đại danh của ngài nha. Nàng cười xinh đẹp như là hoa hồng diễm lệ, cầm khăn vì hắn mà chà chà vết rượu hoen ố. Thân mình cố tình dựa sát vào thật gần, làm cho thân người chính mình thản nhiên rơi vào tay của đối phương. Mà bởi vì động tác chà lau của nàng cũng làm cho nam nhân xuân tâm nhộn nhạo. Hơn nữa, bộ dáng mặt sờn sám của nàng rất là gợi cảm, làm cho đối phương nhìn không chuyển mắt. Khi đôi mắt của nam nhân này nhìn nàng chằm chằm, nàng cũng hợp thời lộ ra tươi cười mê người, lưu truyền ánh mắt quyến rũ động lòng người. Nàng đầu tiên là dùng ngôn ngữ ca ngợi thành tựu của nam nhân, vẻ mặt lộ ra ngưỡng mộ cùng khâm phục. Bởi vì bộ dáng của nam nhân không xuất chúng, nên cũng chỉ có thể dựa vào sự nghiệp mà nói. Như vậy mới có thể làm cho đối phương tin rằng nàng thật sự ngưỡng mộ hắn. Quả nhiên nam tử nghe xong thì tâm hoa nộ phóng, thật đúng là nghĩ mình có rất nhiều danh tiếng, người đây là thần ký. Làm chủ dĩ nguyệt lớn cũng không hề đơn giản, mỗi ngày đều phải tham gia hội nghị đó. Nam tử thao thao bất tuyệt kể rõ sự nghiệp to lớn của mình, kỳ thật cả chỉ là một quản lý nho nhỏ. Nhưng La Cầm nghe ra được, làm bộ phận nhập phần, thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt khâm phục, bởi vì nàng biết vị nam nhân họ Từ này là cháu của đại lão bản xí nghiệp Dục Thủy. Theo trên người hắn, nói không chừng có thể tiết lộ ra một ít hành động ám muội. Người giống như là mỹ nhân vậy, như thế nào lại không có bạn nam chứ? Từ tiên sinh thật là biết nói đùa. Mỹ nhân ở trong hội yến này đẹp hơn ta rất nhiều. Nhưng thật ra ngài cũng không có cùng bạn gái đi đến mà. Ta không có bạn gái. Thật vậy sao? Làm sao có thể chứ? Ngài giống như là một người đàn ông hoàng kim độc thân vậy, làm sao lại không có bạn gái được? Ta biết rồi, nhất định là do ngài kén chọn quá mức đi. Nàng cố ý nghe hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net